Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Xuôi Nam. Xin phép nghỉ, ngươi xin phép nghỉ làm cái gì? Vừa rạng sáng ngày thứ hai còn chưa lên, Tiết Vân Băng đã tìm được Chu Y Mỹ Danh, hắn viết muốn xin phép nghỉ, muốn trở về một chuyến. Chu Y nhướng mày, nói, trở về. Vân Băng, người không phải cô nhi sao? Về nơi đó đi. Ngạch, nhận ra ca ca tỷ tỷ, nghỉ lúc cũng là về nhà bọn hắn. Bên trong một cái tỷ tỷ xảy ra chút sự tình, ta trở về xem một chút. 5 ngày liền có thể đi tới đi lui. Vân Băng giải thích nói, tâm lý cảm thấy có chút xin lỗi thăm thảm tỷ các nàng. Nghỉ lúc đối Hoàng Ngôn nói là trở về. Kết quả tại chính mình nhà lạc đường làm trễ nải, lần này lại là làm sự tình khác. Chu Y như cũ cau mày, một chút suy nghĩ, nhìn Vân Băng một cái nói, chỉ sợ ta không cho ngươi trở về, ngươi cũng sẽ trộm đi trở về đi. Tuy nhiên nàng trả lời như vậy, nhưng nàng có thể sẽ không tin tưởng Vân Băng vụng về lấy cớ. Cô nhi, ngay từ đầu nàng cũng không tin. Nhận ra ca ca tỷ tỷ cũng là như thế. Nếu quả thật có, cái kia Vân Băng lúc ấy báo hắn ca ca tỷ tỷ địa chỉ hoàn toàn không có vấn đề. Chiếu nàng đến xem, chỉ sợ là Vân Băng người nhà không cho nói mới đúng chứ. Nếu như Vân Băng biết Chu Y tâm lý suy nghĩ, khẳng định sẽ là gương mặt cổ quái, báo thăm thảm tỷ bọn họ địa chỉ. Không nói trước không thể, cũng là có thể báo làm sao báo. Ân, Thiên Hồn Đế Quốc Lạc Nhật Xâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Cực Nhãn U Hương Khỉ La Tiên Phẩm vị trí chỗ lều nhỏ sao? Đối mặt Chu Y tra hỏi, Vân Băng lúng túng cười một tiếng, bởi vì hắn xác thực sẽ làm như vậy. Chu Y bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi thôi, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Sau 5 ngày, Vân Băng hơi hơi vui vẻ, vậy cảm ơn Chu lão sư. Ta hiện tại liền đi. Nhìn lấy Vân Băng nhanh nhanh rời đi bóng lưng, Chu Y trên mặt hiện ra một số nghi hoặc, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì vội vã như vậy. Vân Băng ra văn phòng thì hướng Sử Lai khắc cửa lớn mà đi. Đêm qua hắn đã cùng Hoàng Ngôn nói qua, Hoàng Ngôn lúc ấy cũng là phi thường kinh ngạc, có điều hắn ngược lại là trực tiếp tin tưởng chính mình lấy cớ. Ra Sử Lai khắc phía sau cửa, Vân Băng lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, sau đó tìm đúng phương hướng một đường xuôi nam. Vân Băng cũng không có gặp được Hoắc Vũ Hạo bọn người. Vừa mới vào đêm, Tinh La Đế Quốc một chỗ thôn trang, có chút không đúng, làm sao an tĩnh như vậy? Cho dù là thôn trang cũng không nên đi. Vân Băng bay đến cái thôn này sau liền dự định dừng lại nghỉ ngơi một hồi, tuy nhiên nửa đường hắn đã dừng lại khôi phục hồn lực có mấy lần. Đợi đi vào cái thôn này sau hắn mới phát hiện vấn đề này. Hiện tại trời vừa mới tối không lâu, thận trọng đi tại trong thôn, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề chỗ. Mỗi cái trong phòng đều không có người nào tồn tại, nhưng căn cứ tình huống đến xem rõ ràng đều có hôm nay dấu vết. Lúc này đột nhiên có một cục đá theo Vân Băng sau lưng hướng hắn đập tới. Vân Băng quay người tiếp nhận cái kia cục đá, cũng thấy được một cái không lớn màu đen cái bóng hướng bên cạnh đường đi chui vào. Vân Băng hơi hơi im lặng, đột nhiên tăng tốc về phía hắc ảnh rời đi phương hướng mà đi. Rất nhanh Vân Băng liền bắt lấy một đứa bé trai, thả ta ra, ngươi tên bại hoại này, mau buông ra. Nói bé trai trong tay còn xuất hiện một thanh mộc đao chảm hướng Vân Băng. Vân Băng thân thủ tiếp nhận mộc đao, im lặng mà hỏi, ngươi thấy ta giống bại hoại sao? Mộc đao cũng là tiểu hài này võ hồn, mà lại nắm giữ hồn lực. Vân Băng đoán chừng đại khái tại 5-6 cấp 2 bên đi. Bé trai lúc này mới nhìn về phía, phát hiện Vân Băng khuôn mặt rất non nớt, cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là vóc dáng còn cao hơn hắn, là không giống, ngươi không phải đám người kia sao? Đám người kia, ngươi là cái thôn này à? trong thôn này người đều đi nơi nào? Vân Băng hỏi, bé trai lúc này mới xác định Vân Băng không phải đám người kia. Bắt đầu mở miệng giải thích, sắp vào đêm lúc, chúng ta thôn đột nhiên tới 5 người, 3 cái đại hồn sư, 1 cái hồn sư, còn có 1 cái không biết. Bọn họ ép buộc tất cả mọi người tụ tập đến trong thôn giác tỉnh võ hồn dùng điện viện bên trong. Ta là cô nhi, bị trong thôn này cho nuôi lớn, giấu ở một chỗ tránh thoát một kiếp. Vân Băng nghe xong buông lỏng ra bé trai, nhỏ giọng nói, dạng này nha, bé trai ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Đã bắt gặp hắn cảm thấy hắn vẫn là đến đi xem một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn luôn cảm thấy chính hắn giống như quên sự tình gì. Bé trai trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Ta không nhỏ, ngươi so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Còn có ngươi chạy nhanh đi. Đây là chúng ta thôn sự tình. Chớ liên lụy ngươi, để bọn hắn phát hiện sẽ không tốt. Bé trai vừa dứt lời, một thanh âm theo bọn họ sau lưng vang lên. Lộ lưới chi cá sao? Vân Băng quay người, nhìn về phía người đứng phía sau, chỉ thấy là một tên chừng 30 tuổi đại thúc, gương mặt bỉ ổi chi tượng, trong tay hắn dẫn theo một thanh dao phay hướng Vân Băng hai người chậm rãi đi tới. Gương mặt cười gian, trên thân còn có 2 cái màu trắng hồn hoàn luật động. Vân Băng mặt không thay đổi nói ra, có không có nói cho ngươi biết rất buồn nôn. Nhìn lấy người này trước mặt Vân Băng cảm giác tối nay hắn ăn không ngon. Không phải hắn có bao nhiêu xấu, bỉ ổi coi như xong, ngươi còn cười gian, làm đến giống như là đối tiểu nữ hài mưu đồ làm loạn một dạng. Cười gian đại thúc nụ cười trì trệ, ngay sau đó đột nhiên co vào, hoảng sợ nói, cái này sao có thể. Sau đó kịp phản ứng xoay người chạy. Mà lúc này 2 đạo băng vũ đã theo sát mà tới. Xuyên thấu cười gian đại thúc thân thể, hiến máu theo mi tâm của hắn cùng trái tim ra tuôn ra. 2 đạo băng vũ, 1 đạo theo sau gáy của hắn hướng mi tâm xuyên qua, 1 đạo khác trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Vân Băng cũng không để ý cười gian đại thúc thi thể, mà chính là giống bên cạnh bé trai hỏi, giác tỉnh võ hồn điện viện ở đâu? Bé trai theo vừa mới Vân Băng gọi ra võ hồn liền ngơ ngác sững sờ tại chỗ đó. Vân Băng lần nữa hô 2 tiếng, hắn mới phản ứng được chỉ hướng 1 cái phương hướng. Vân Băng mắt nhìn bé trai nói, chính ngươi trốn đi đi, ta đi giải quyết cái kia 4 cái. Ngơ ngác nhìn qua Vân Băng rời đi bóng lưng một lát sau, bé trai liền cắn răng một cái hướng về điện viện chạy tới. Rất nhanh, Vân Băng liền thấy được điện viện. Theo cửa sổ nhìn đến tình huống bên trong, trung niên nam tử bị giam tại mấy cái trong lồng sắt, trong đó còn có mấy cái là hôn mê. Lão nhân bị phân làm một loại, cũng là số người nhiều nhất một loại, trong đó cũng có mấy cái hôn mê. Tiểu hài tử bị giam chung một chỗ, trong đó rất nhiều đều đang khóc khóc giống náo. Còn có một loại là cô gái trẻ tuổi cùng so sánh tuổi trẻ phụ nhân. Chiếc lồng bị đặt ở 2 bên, 2 bên trung gian có 3 nam nhân, 3 cái trên cơ bản đều là 3 chừng hơn 10 tuổi. Dưới chân của bọn hắn có mấy cái bộ thi thể, 2 cái cô gái trẻ tuổi, 1 cái 10 tuổi khoảng chừng nữ hài, trên thân không một quần áo. Không dùng nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Vân Băng trong ánh mắt không có không dao động, trực tiếp phá mở cửa sổ xông vào. Động tĩnh không nhỏ, 3 tên nam tử trực tiếp cảnh giác. Người nào? Vân Băng không nói. Đệ nhất hồn kỹ băng vũ phát động, hướng về trong đó 2 tên nam tử đâm tới. 3 tên nam tử trông thấy Vân Băng trên người hồn hoàn ào ào ánh mắt co rụt lại. Tiếp lấy ào ào triệu hoán ra võ hồn, 2 tên đại hồn sư, 1 tên hồn tôn, võ hồn đối ứng theo thứ tự là búa, cây gậy cùng, con rơi. Đại hồn sư ngược lại là không có gì, một cái liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị băng vũ xuyên thấu cổ họng. một đạo khác băng vũ đánh về phía người là tên kia hồn tôn. Con rơi hồn tôn võ hồn phối trí cũng không kém. Bạch hoàng tím, tại hắn thứ ba hồn kỹ sáng lên. Cái kia con rơi hồn tôn phun ra một ngụm huyết tiễn triệt tiêu băng vũ. Hàn Dực Phong nhận theo sát mà tới. Nháy mắt sau đó con rơi hồn tôn trực tiếp bị đánh ra. Sau khi hạ xuống, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng khối vụn. Có thể thấy được nội tạng của hắn đã toàn bộ phá nát. Con rơi hồn tôn chết rồi. Có thể khu vực đóng băng vẫn đông cứng thân thể của hắn. Tiếp lấy lại phát ra hai đạo băng vũ giải quyết tên kia chạy trốn đại hồn sư. Lúc này điện cửa mở ra. Một cái dưới chân có lấy một đạo bạch sắc hồn hoàn hơn 20 tuổi hồn sư đi đến. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này xoay người chạy. Vân băng lần nữa tác dụng băng vũ giải quyết hắn. Vân băng phá vỡ chiếc lồng. Mọi người ào ào cảm tạ. Bé trai cũng đến nhìn lấy thi thể trên đất. Yên lặng không nói. Đồng dạng là đứa bé. Nhưng chênh lệch tốt đại. Một cái lão nhân đi ra. Hướng về Vân băng cúi đầu. Lão hủ là cái này thôn trưởng của thôn. Đa tạ vị này hồn tôn đã cứu chúng ta toàn bộ thôn làng người. Xin hỏi hồn tôn cần gì? Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực báo đáp. Vân băng lắc đầu. Không dùng. Tìm cho ta cái chỗ ở. Để cho ta rửa một chút. Nghỉ ngơi một chút là được. Ngoài ra ta muốn hỏi thôn trưởng một vấn đề. Các ngươi thôn làng cũng không nhỏ không vắng vẻ. Chẳng lẽ không có hồn sư sao? Thôn trưởng hơi sững sờ. Nhưng cũng không trở ngại hắn trả lời. Hồi hồn tôn, có, ta bản thân cũng là một tên đại hồn sư, bất quá là hệ phụ trợ còn rất nhỏ yếu, những người khác bên trong cũng có, cũng không nhiều, bất quá đều là hồn sư, còn có một số hài tử trong thành phía trên hồn sư trường học, còn trẻ trên cơ bản đều ở bên ngoài sông sáo, dạng này nha, thì không trách được rồi, nói thầm về sau. Vân băng liền đi theo thôn trưởng đi tới một nhà không tệ trong phòng. Sau đó thôn trưởng liền đi. Xong lại còn có lấy tàn cục muốn thu thập. Ngày thứ hai, trời vừa mới hơi sáng. Vân băng cũng không có cùng những người khác chào hỏi. Nhìn xuống địa đồ, liền tiếp theo xuôi nam. Hôm nay sắp giữa trưa lúc cần phải đã đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN